Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn của tác giả Tiêu Sắc qua giọng đọc Vinlink. Chương thứ 11. Tàn cầm chi thao. Trịnh Vô Tâm, người đã lãng không, đang từ từ hạ xuống. Vừa nghe nữ nhân áo trắng nói vậy, vội tay áo phải giật mạnh, kim cầm trong tay trái đưa ngang ra. Chiếc kim cầm của Trịnh Vô Tâm hai đầu có khắc hình long phụng. Lúc này người y đang ở trên không, kim cầm trong tay đâm nhanh ra, đầu rồng lập tức cắm phập vào trong vách núi. Nhờ vậy người y thoáng chứng lại trên không, rồi liền vọt nhanh trở lên đỉnh núi. Y đâm đàn vào vách núi làm hãm đà rơi, rồi lại tung mình trở lên đỉnh núi. Quả thật đã thi triển hết sự tinh diệu trong khinh công. Nhưng nữ nhân áo trắng không đếm xỉa gì đến y, lại chậm chậm quay người đi. Trịnh Vô Tâm thấy vậy vội nói: "Tố tố, chả lẽ nàng quả thật không thèm ngó ngàng đến Trịnh Vô Tâm này nữa sao?" Nữ nhân áo trắng lặng thinh, cất bước chậm rãi đi về phía sau mỏm đá. Trịnh Vô Tâm cuống lên, lớn tiếng nói: "Tố tố, chả lẽ nàng, ngay cả một khúc sau cùng ta vì nàng đàn tấu, nàng cũng không nghe hay sao?" Nữ nhân áo trắng dừng bước đứng lại. Trịnh Vô Tâm mừng rỡ nói: "Tố tố, nàng hãy nghe bài Phong Tuyết Tháo ta vừa mới sáng tác tối qua, xem cầm ký của ta phải chăng đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực rồi." Nữ nhân áo trắng chậm rãi nói: "Cầm ký của các hạ hồi 10 năm trước đã đăng phong tạo cực, cử thế vô song. Nhưng tâm tính các hạ hồi 10 năm trước chưa đến nỗi vạn ác vô cứu. 10 năm sau đã là đăng phong tạo cực thì lại ác bất khả thứ." Những lời nói của nữ nhân áo trắng hệt như một lưỡi kiếm sắc đâm vào sâu trong lòng Trịnh Vô Tâm. Y đau khổ rên rỉ nói: "Tố tố, nàng thật sự cho là giữa chúng ta không thể nào vãn hồi được nữa ư?" Nữ nhân áo trắng giọng trở nên đăm chiêu: "Con tim tố tố này sớm đã tan nát, các hạ cũng biết là nó đã theo Kỳ Bạch ra đi hồi 10 năm trước. Giữa hai ta không hề có gì với nhau, không có khởi đầu mà cũng không có chung kết. Các hạ đi đi." Trịnh Vô Tâm rúng động toàn thân, chiếc áo vàng của y không gió mà tự lay động, chứng tỏ y hết sức kích động, thề thiết gào to: "Trời hỡi, Trịnh Vô Tâm này sao mà bất hạnh đến như vậy?" Nữ nhân áo trắng tựa hồ xúc động, người run lên một cái, dừng bước với giọng u oán nói: "Các hạ đi đi, tố tố hết sức cảm ơn các hạ đã ở đây bầu bạn tố tố trong mười mấy năm qua. Nhưng chốn giang hồ thanh thang, các hạ có thể tha hồ đi khắp chân trời góc biển, không cần bận tâm làm gì cả. Nhưng trước khi đi, tố tố có một lời khuyên cáo. Nếu các hạ vẫn tiếp tục cậy vào cầm kỹ tuyệt gieo rắc sát nghiệp, cận tố tố này quyết không để cho các hạ lộng hành trên giang hồ." Giọng nói bà lúc đầu rất dịu dàng, nhưng đến sau cùng hết sức gai gắt. Trịnh Vô Tâm thoáng ngẩn người, đoạn cười vang nói: "Tốt lắm, cận tố tố, cuối cùng ta đã hiểu rõ về nàng. Có lẽ đã quá muộn màng. Cận tố tố, ta sớm đã biết chuyện giữa nàng với Kỳ Bạch, nhưng trước nay ta vẫn chịu đựng, chỉ mong lòng kiên nhẫn của ta có thể đổi lấy cảm tình của nàng. Nào ngờ mười mấy năm nay nàng vẫn lạnh nhạt vô tình với ta, thật khiến ta hết sức đau lòng." Cận tố tố giọng lạnh tanh: "Bổn nhân đã nói từ lâu, tình đã tan, lòng đã nát, các hạ không tin, bổn nhân biết làm sao hơn?" Trịnh Vô Tâm hét to: "Thật tức chết đi được!" Đoạn bất chấp tất cả tung mình phóng xuống. Cận tố tố vụt quay người nhìn Trịnh Vô Tâm đang phóng xuống, lạnh lùng nói: "Trịnh Vô Tâm, các hạ đã quên những lời bổn nhân đã nói với các hạ 10 năm trước rồi ư?" Trịnh Vô Tâm đáp xuống ngoài ba trượng, cười vang nói: "Sao ta lại quên được lời nói của nàng? Không được đặt chân vào Đoạn Trường Cốc một bước, nếu không sẽ dùng kiếm lấy đầu Trịnh Vô Tâm này." Cận tố tố đanh giọng: "Các hạ còn nhớ thì tốt lắm." Trịnh Vô Tâm trầm giọng: "Trịnh Vô Tâm này cả đời tung hoành, từng trải biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử, còn sợ bị mất đầu hay sao? Ta chẳng qua chỉ muốn nói với nàng một câu thôi." Đoạn xếp bằng ngồi xuống đất, kim cầm đặt ngang trên đầu gối, trầm giọng nói tiếp: "Yêu và hận chỉ cách nhau bởi một ranh giới mong manh. Trịnh Vô Tâm này cũng vậy. Nếu không có được nàng, ta cũng quyết không để cho bất kỳ ai chiếm hữu nàng." Cận tố tố đanh giọng: "Hôm nay các hạ định quyết một phen thắng bại với cận tố tố này phải không?" Trịnh Vô Tâm ha hả cười to: "Giữa hai ta sớm muộn gì cũng phải như vậy. Trịnh mỗ sẽ với ba khúc Tàn Cầm Chi Thao để lĩnh giáo thuật Hồng Kiếm Ngự Không của Khổ Hải Loạn Ly Nhân nàng." Cận tố tố tuy mặt che khăn mỏng, không thấy rõ vẻ mặt, nhưng khăn che không ngừng lay động, chứng tỏ lòng bà cũng hết sức kích động. Bà đứng lặng như một pho tượng ngọc, hồi lâu rồi mới nói: "Các hạ đã muốn như vậy, cũng chẳng trách Cận Tô Tố này được." Đoạn chỉ nghe choang một tiếng khẽ, một vệt sáng đỏ lóe lên. Trong tay bà đã có thêm một thanh kiếm trong suốt như máu, mỏng và dài như dây đai. Tang tang, hai tiếng đàn lảnh lót vang lên, lập tức tiếng đàn giạt rào như nước chảy, thoáng chốc đã tràn ngập cả đoạn trường cốc. Cận Tố Tố tay phải cầm hồng nghê kiếm, lặng nhìn Trình Vô Tâm, ánh mắt chiếu ra từ sau khăn che mặt, mỗi lúc càng thêm sắc lạnh. Ngay khi ấy, bà bỗng thấy cậu bé tưởng là đã chết bởi tiếng đàn của Trình Vô Tâm đang nằm trên thoáng động đậy, rồi từ từ bò dậy. Bà tột cùng kinh ngạc, chỉ thấy Cố Kiếm Nam ngồi trên đất, ngơ ngẩn nhìn mình, rồi lại nhìn Trình Vô Tâm đang khẩy đàn. Trong một thoáng phân tâm, tiếng đàn đã len lỏi vào tâm thần, lập tức cảm thấy thần trí rối loạn. Mặc dù bà biết Cố Kiếm Nam lúc này ở giữa hai cao thủ tuyệt đỉnh, bị công kích bởi thần công dĩ âm, khắc địch tối thượng thừa của đôi bên, chắc chắn sẽ chết ngay tức khắc, nhưng bà không sao cứu chàng được. Bởi lúc này bà phải thiết triển tuyệt kỹ để đối kháng với Tản Cầm Chi Thao của Trình Vô Tâm, tuyệt đối không thể phân thần, đành trơ mắt nhìn Cố Kiếm Nam ngồi đó chờ chết. Chỉ thấy bà tay trái co ngón búng nhẹ, một luồng chỉ phong bắn vào thân kiếm, đoạn chậm rãi cất tiếng ngâm. Hồng kiếm vũ động kinh bốn phương, gió cuốn lá khô, nhật nguyệt lu mờ. Đó chính là bài Hồng Kiếm Ngâm do bà sáng tác. Theo tiếng ngâm, bà bắt đầu từ từ múa kiếm. Lập tức chỉ thấy bóng kiếm loang loáng, ánh đỏ lấp lóe, hệt như một nàng tiên, có đôi cánh chập chờn tung bay. Trịnh Vô Tâm khi vừa khởi đàn đã hòa hợp tâm thần vào đó, nhưng khi đàn xong khúc mở đầu, ngẩng lên thì thấy Cố Kiếm Nam đang chậm chậm ngồi dậy. Y kinh ngạc còn hơn Cần Tố Tố, bởi y rất tự hào vào cầm âm của mình. Hồi 15 năm trước, chỉ bằng nửa khúc Tản Cầm Chi Thao, y đã hạ sát mười mấy cao thủ hắc đạo trong đại hội lục lâm hai miền Nam Bắc. Khi nãy y cũng chỉ là với nửa khúc Tản Cầm Chi Thao, chấn đứt tâm mạch Cố Kiếm Nam, rõ ràng đã thấy chàng thổ huyết ngã gục. Vậy mà giờ đây Cố Kiếm Nam lại phục sinh, đó thật là điều ngoài sức tưởng tượng của y, và khiến y không dám tin vào đôi mắt của mình nữa. Thế là tâm thần y chấn động, khiến tiếng đàn rối loạn, lập tức bị tiếng kiếm ngâm và tiếng ca ngâm lấn át. Trịnh Vô Tâm càng thêm kinh ngạc thầm nghĩ: tiểu tử này ở giữa sự đối kháng của hai cao thủ tuyệt đỉnh, mặc dù mình không với tiếng đàn nhắm vào hắn, nhưng khi tiếng đàn với tiếng đối chọi nhau, tâm thần hắn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng và khiến tâm mạch đứt đoạn. Y nghĩ thật nhanh, đoạn ngưng thần chăm chú vào kim cầm, không màng đến sự sống chết của Cố Kiếm Nam nữa, toàn lực khẩy đàn đối kháng với tiếng ngâm kiếm của Cần Tố Tố. Quả đúng như y đã nghĩ, Cố Kiếm Nam ở giữa sự đối kháng của hai cao thủ tuyệt đỉnh thật đã phải chịu đựng vô vàn đau khổ. Mỗi tiếng đàn vang lên, tim chàng lại đau nhói và máu huyết chấn động. Còn tiếng ca ngâm của Cận Tố Tố tuy lạnh lói, nhưng tiếng búng kiếm thì hệt như từng mũi kim nhọn đâm sâu vào tim chàng. Mặt chàng co rúm vô cùng đau đớn. Dù đã cố hết sức bịt tai, song vẫn không thể nào tránh khỏi tiếng đàn với tiếng kiếm như thể hữu hình chui tọt vào trong tai. Chỉ lát sau, mũi chàng rỉ máu, mặt hằn gân xanh. Mồ hôi toát ra như tắm, người cong lại như tôm luộc và co giật liên hồi. So ra còn đau khổ hơn là tình trạng cơ thể lúc nóng lúc lạnh khi nãy, khiến chàng không sao kiềm chế được tâm thần mình. Trong cơn hoảng loạn, chàng cảm thấy mình như bị xô xuống địa phủ, chịu đựng muôn ngàn đau khổ. Chàng rên lên thảm thiết, một dòng máu tươi từ khóe môi rỉ ra, thần trí đã sắp sụp đổ. Mắt thấy chỉ một chốc lát nữa thôi, chàng sẽ đứt đoạn kinh mạch và thất khiếu lưu huyết mà chết. Trong khoảnh khắc ấy, chàng bỗng như trông thấy dáng người vạm vỡ, nụ cười kiên định, ánh mắt sáng ngời đầy vẻ kiên nghị của phụ thân như đang khích lệ chàng. Cố Kiếm Nam lẩm bẩm: "Phụ thân, phụ thân." Con người trong lúc đau khổ và tuyệt vọng tự nhiên sẽ nghĩ đến người thân thiết nhất của mình. Cố Kiếm Nam mất mẹ từ thuở bé, trong trí nhớ ngay cả hình ảnh của mẫu thân cũng không có. Chỉ có phụ thân đã gian khổ nuôi dưỡng chàng. Hai cha con sống nương tựa nhau, sự ảnh hưởng của huyết thủ thiên ma đối với chàng cũng không sao tính hết được. Chàng tuổi còn trẻ, ý chí chưa đủ kiên cường, nhưng dựa vào sự tôn kính và tin tưởng đối với phụ thân, chàng cũng có được một phần sức mạnh. Phần sức mạnh ấy đã phát sinh từ trong cơ thể, và là do sự đả kích bên ngoài mà ra. Cố Kiếm Nam lúc này cả tâm thần đều tập trung vào phủ thân, chính như là dẹp bỏ mọi tạp niệm của nội công thượng thừa, phản thần hoàn hư, ngưng thần nhập vị. Chỉ hai tiếng phủ thân ngắn ngủi và đơn giản, vậy mà lại lấn át được tiếng đàn phức tạp và chặt chẽ của Trịnh Vô Tâm. Mọi sự trên đời đều như vậy, phức tạp từ đơn giản mà ra, học vấn Quảng Uyên Thâm thì càng phải bắt đầu từ cơ bản. Cố Kiếm Nam nào hiểu đạo lý ấy, nhưng chàng lại vô tình làm được. Ngay khi chàng lẩm bẩm gọi phụ thân, tâm thần chàng đã bình lặng. Một khi ý niệm tập trung, tiếng đàn và tiếng kiếm cũng không còn xâm nhập được nữa. Chàng thở ra một hơi dài, đưa tay lau mồ hôi trán, rồi lẹ làng xé một mảnh vạt áo nhét bít cả hai tay. Lúc này chàng mới có thể nhìn thấy cảnh tượng đối chọi nhau bằng âm thanh giữa hai cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm. Trịnh Vô Tâm đang cắm cúi khẩy đàn, ngoài trừ 10 ngón tay cử động liên hồi, ngay cả mí mắt cũng không động đậy, ngồi yên, hệt như người chết. Trong khi Cận Tô Tố khoan thai vung múa hồng kiếm, miệng cất tiếng ca ngâm, hoàn toàn tương phản với Trịnh Vô Tâm. Cố Kiếm Nam không hiểu gì về sự khác biệt giữa một động một tính ấy, chỉ nhận thấy Cận Tô Tố áo trắng phối hợp với kiếm hồng vừa múa vừa ca hết sức ngoạn mục quyến rũ, khiến chàng không muốn nhìn đi nơi khác. Ánh mắt chàng vừa tập trung vào người Cận Tô Tố, lập tức cảm thấy tiếng đàn lành lót vọng đến từ sau lưng, khiến tim đập mạnh và máu huyết sục sôi. Chàng vội thu liệm tâm thần, lại lẩm bẩm gọi hai tiếng phụ thân để chống lại tiếng đàn. Thế nhưng cảnh Cận Tô Tố ca ngâm múa kiếm vẫn còn in sâu trong đầu óc của Cố Kiếm Nam, và tiếng kiếm ngâm hệt như sóng dữ xô bờ, khiến chàng cảm thấy tâm thần mê loạn, xương cốt rã rời. Chàng chưa mất hết lý trí, cố gắng vùng vẫy. Trong lúc hoảng loạn, chộp lấy một hòn đá gõ lên mặt đất đều đặn theo tiếng gọi phụ thân trong lòng. Đá với đá chạm nhau phát ra tiếng cộc cộc đơn điệu, nhưng trong tiếng đàn và tiếng ca ngâm hỗn tạp lại nghe hết sức rõ rệt. Khi Cố Kiếm Nam bắt đầu gõ đá, bởi cần phải phân tâm và nội lực chưa phát ra nên chưa chút ảnh hưởng đối với hai cao thủ tuyệt đỉnh kia. Nhưng đến khi tâm thần chàng đã thoát khỏi tiếng đàn và tiếng kiếm, toàn bộ tâm trí tập trung vào cử chỉ gõ đá, nội lực hùng hậu trong người chàng liền từ từ phát ra. Mọi sự phức tạp vốn đều phát xuất từ đơn thuần, chỉ âm thanh đơn thuần nhất mới có thể đi sâu vào lòng người. Âm nhạc nguyên thủy nhất chính là dùng đá gõ vào nhau, bởi tiết tấu đơn giản nên rất dễ được người tiếp nhận. Cố Kiếm Nam chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ, chưa bị thế tục cảm nhiễm, chỉ bằng vào sự cảm thụ của tâm linh mà gõ đá. Chẳng qua chỉ nhằm chống lại sự xâm nhiễu của tiếng đàn và tiếng ngâm kinh tâm động phách kia. Chàng không bao giờ nghĩ đến tiếng gõ đá đơn điệu của mình lại khiến cho hai cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm đều chấn động tâm thần, bị quấy nhiễu dữ dội. Tiếng đàn vừa rối loạn, Trịnh Vô Tâm lập tức trấn tĩnh tâm thần, lại vung chỉ khẩy tiếp, y cả kinh thầm nhủ: tiểu tử này thật ra lai lịch ra sao, chẳng những không táng mạng dưới cầm âm của mình mà còn có thể với tiếng gõ đá đơn điệu làm nhiễu loạn tiết tấu của tàn cầm chi thao. Khi y thấy Cận Tô Tố cũng chẳng khác gì mình, kiếm chiêu cũng thoáng rối loạn, càng thêm kinh hãi thầm nhủ. Trong 7 cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm, ngoại trừ Hoa Mai lão quỷ, ai có thể với một chọi hai thế này? Đương nhiên với công lực và cầm kỹ của Trịnh Vô Tâm, y chẳng ngán sợ gì tiếng gõ đá đơn điệu này. Nhưng Cố Kiếm Nam lòng dạ chất phác, không có tạp niệm, cộng với mấy mươi năm công lực do Huyền Thiên Đạo Trường truyền cho, tiếng gõ đá cũng có ảnh hưởng đối với y không ít. Lúc đầu đối tượng khẩy đàn của y chỉ là Khổ Hải Loạn Ly Nhân, lúc này 10 ngón phất động, tiếng đàn liền chia ra tấn công cả Cố Kiếm Nam. Cận Tô Tố rất rõ dụng tâm ấy của y. Bà tuy cũng rất kinh ngạc về công lực gõ đá của Cố Kiếm Nam, nhưng vì thấy chàng dễ thương, bà không đành lòng hãm hại chàng. Choang choang, 4 tiếng kiếm ngân liên tiếp, bà đã búng kiếm đón cản cả tiếng đàn giúp cho Cố Kiếm Nam. Nhưng dù vậy, Cố Kiếm Nam vẫn bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Vừa rồi chàng chỉ đứng ngoài cuộc chiến nên không bị ảnh hưởng nhiều bởi âm ba. Giờ đây đã dấn thân vào trong cuộc, uy lực của tiếng đàn mạnh hơn rất nhiều, lập tức khiến tim chàng rúng động dữ dội, suýt nữa thì ngất xỉu. May nhờ Cận Tô Tố đã chế ngự tiếng đàn, không thì chàng đã thổ huyết trọng thương. Chàng thở mạnh ra hai hơi, cắn răng đề tụ hết tinh thần vào việc gõ đá. Lập tức trong cốc vang vọng tiếng đàn, tiếng kiếm rít, tiếng ca ngâm và tiếng đá va chạm. Nếu lúc này mà có mặt một cao thủ khác, chắc chắn là sẽ hết sức kinh hãi, bởi có thể nhận ra những âm thanh hỗn tạp trong cốc. lúc thì phân tán, lúc lại xung đột, khi thì đối lập nhau. Cố Kiếm Nam lúc đầu chỉ phòng ngự cho bản thân, về sau đã hiểu ra bí quyết dĩ âm khắc địch này. Nên chàng đã nảy sinh vô vàn cảm hứng, cũng chẳng biết mình nội lực thâm hậu bởi liên tiếp gặp kỳ duyên và nhờ Cận Tố Tố che chở nên mới chưa bị xâm hại. Chỉ do tính tinh nghịch bởi hiếu kỳ, chàng lúc thì với tiếng gõ đá đối chọi với tiếng đàn, lúc lại đối chọi với tiếng kiếm và tiếng ca ngâm. Thế là trong cốc đã hình thành ba cao thủ xung đột nhau. Cố Kiếm Nam tuy chẳng biết võ công, nhưng trí óc thông mẫn của chàng đã dần dần lĩnh hội được đạo lý thâm thúy của võ học qua tiếng đàn và tiếng kiếm ngâm. Chàng đã ngả sang tây, phương đông dần dần hừng sáng, trong cốc cũng mỗi lúc càng thêm tối. Cố Kiếm Nam cứ đùa nghịch như thế hồi lâu, lòng đã cảm thấy chán. Lúc này chàng cũng đã nhận ra sự sát phạt của tiếng đàn chẳng chút dung tình công kích mình, và tiếng kiếm ngân, tiếng ca ngâm thì lại thỉnh thoảng tựa giúp mình. Đã phân biệt được thù và bạn, chàng bèn hướng tiếng gõ đá về phía của Trịnh Vô Tâm, chuyên đối phó tiếng đàn của y. Tiếng gõ đá rắn mạnh, tiếng kiếm ngân và tiếng ca ngâm thì dịu dàng uyển chuyển, hai thứ âm thanh của một cương một nhu ấy đã nhanh chóng phối hợp lại với nhau. Trịnh Vô Tâm lập tức cảm thấy áp lực tăng mạnh, hệt như bị hai cao thủ liên hợp tấn công, kháng cự hết sức vất vả. Y trán đã toát mồ hôi, nỗi khiếp hãi trong lòng mỗi lúc càng gia tăng, tức giận thầm mắng: "Mẹ kiếp, tên tiểu súc sinh này thật đáng hận, ta dù phải thí mạng cũng quyết khiến người phải phơi xác tại đây." Đồng thời y cam thủ Cố Kiếm Nam cũng do bởi lòng ganh tị, vì y nhận thấy với công lực của Cố Kiếm Nam hiện giờ chắc chắn không đến 10 năm sẽ vượt qua y. Lúc ấy y còn có thể có chỗ đứng chân trên giang hồ ư? Thế là sát ý càng nồng, tiếng đàn càng dồn dập, sự sát phạt càng gia tăng. Cận Tố Tố đã quá quen thuộc với tiếng đàn của Trịnh Vô Tâm, đương nhiên dễ dàng nhận ra tâm ý của y. Bất giác nàng kinh hãi thầm nhủ: "Trịnh Vô Tâm này thật là vô phương cứu chữa, mình không thể để cho đứa trẻ thông minh và dễ thương thế này táng mạng dưới tay y." Nghĩ vậy lập tức di chuyển dần về phía của Cố Kiếm Nam. Trịnh Vô Tâm thấy vậy, lòng ganh thủ càng gia tăng, hai mắt y đỏ quạch, sát cơ càng nồng đậm, thầm nhủ: "Nàng càng như vậy thì ta càng không buông tha tên tiểu tử này." Tiếng đàn đột nhiên biến đổi, thì ra y đã quyết định thi triển tuyệt kỹ Thiên Địa Cầu Phần, hao tốn công lực hơn hết. Cầm kỹ Thiên Địa Cầu Phần này chính là để cùng chết với địch, cũng tương tự như Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp của Ma Giáo Tây Phương. Với một lần khởi mạnh, lại một chuỗi tiếng đàn bay ra, lập tức bảy sợi dây đàn đều đứt cả. Tiếng đàn ấy hệt như sấm rền đinh tai nhức óc. Cố Kiếm Nam thét to một tiếng, hai tay bụng ngực bay bổng lên cao hơn 3 thước, rồi thì rơi xuống đất bất động. Đồng thời tiếng đàn ấy còn khiến cho một hàng mười mấy mỏm đá cách Cố Kiếm Nam chừng 7 thước cùng lúc gãy đổ. Cận Tố Tố đứng cách Cố Kiếm Nam chỉ 3 thước, bà cảm thấy tâm thần chấn động dữ dội, trường kiếm trong tay ngân rền cơ hồ không đứng vững được. Bà kinh hãi, vội vận hết công lực toàn thân vào trường kiếm, liền tức một làn kiếm quang đỏ như máu đã vây phủ khắp người bà. Dù vậy tiếng đàn vẫn xuyên qua kiếm khí, chấn gãy trường kiếm trong tay bà. Khi bà định thần lại, chỉ thấy Trịnh Vô Tâm đã cắp chiếc đàn đứt dây dưới nách, tung mình lên đoàn trường nhai. Bà buông tiếng quát khẽ, tay phải ngoắc và đẩy tới, lấy kiếm gãy dưới đất liền tức vung lên, bay vút về phía Trịnh Vô Tâm. Đó chính là tuyệt kỹ Hồng Kiếm Ngự Không của Khổ Hải Loạn Ly Nhân. Chỉ nghe tiếng gió rít vun vút, Trịnh Vô Tâm đã không kịp tránh né, lấy kiếm đâm xuyên vào vai trái. Y buông thét to, người thoáng chứng lại trên không, tay phải cầm kim cầm lẹ làng đâm ra, bộp một tiếng cắm sâu vào trong vách đá. Y nắm chặt kim cầm, treo người lơ lửng trên không, thở gấp hai hơi, giống to: "Cận Tố Tố, nàng thật là tàn nhẫn." Không chờ Cận Tố Tố trả lời, y cất tiếng huýt ghê rợn, mũi chân điểm vào vách núi, rút kim cầm ra, người lại tiếp tục lên đỉnh núi. Trên vai trái y vẫn còn cắm sâu nửa đoạn kiếm gãy, máu tươi tuôn ra không ngớt. Trong tình trạng trọng thương như vậy mà còn có thể nhờ vào kim cầm tung mình lên cao 10 trượng, công lực ấy thật trên đời không ai có thể đương cử. Cận Tố Tố vốn định đuổi theo hạ sát Trình Vô Tâm, nhưng thấy y đã thọ trọng thương và công lực lại cao siêu thế kia, bất giác sinh lòng bất nhân. Khẽ thở dài, Dương Thanh nói: "Trịnh Vô Tâm, mong các hạ hãy ăn năn sám hối, bằng không mai kia gặp lại Cận Tố Tố này sẽ giết không tha." Bà vận công truyền âm đi rất xa, trong đêm khuya hãy còn vang vọng tiếng huyết ghê rợn của Trịnh Vô Tâm. Cận Tố Tố ngước lên nhìn trời, đứng lặng hồi lâu. Một cơn gió đêm thổi đến, vén khăn che mặt của bà lên. Dưới ánh trăng mờ, chỉ thấy đôi mày liễu cong cong của bà thoáng trao lại, nhưng không kham nổi quá nhiều sầu bi. Gương mặt trắng như ngọc của bà thay đổi liên hồi, nhưng khăn tơ hạ xuống, gương mặt xinh đẹp kia liền tức lại bị che khuất. Bà như vô vàn cảm xúc, mắt không chớp ngước nhìn vầng trăng non trên bầu trời. Mãi đến khi ánh trăng bị mây che khuất, bà mới buông tiếng thở dài thầm thượt, cúi đầu lẩm bẩm: cầu mong trời cao chứng giám, những gì Cận Tố Tố này đã làm thảy đều là đúng. Giọng nói bà đượm vẻ băn khoăn, bởi bà vừa từ trong suy nghĩ trở về hiện thực, lập tức nghĩ đến việc mình đã để cho Trịnh Vô Tâm sống sót rời khỏi đây, thật đắt trái với ý định trước đây của bà. Vì sao mình lại như vậy? Chả lẽ trong mười mấy năm trải qua biết bao gian hiểm ưu phiền, biết bao đau khổ dằn vặt mà mình vẫn nhu nhược tình cảm như thế này sao? Bà tự biết từ khi chia tay Kỳ Bạch hồi mười mấy năm trước đã ẩn cư tại đây khổ luyện võ công. Lúc ấy Cầm Thánh Trịnh Vô Tâm tình cờ đi ngang qua, vừa thấy nhan sắc của bà y bàng hoàng như gặp tiên nhân, nên đã đeo đẳng theo bà trong mười mấy năm qua. Bà nhận ra ý đồ của Trịnh Vô Tâm và lâu ngày càng thêm hiểu rõ tâm tính ác độc của y, nên bà đã tìm đủ cách để khiến cho Trịnh Vô Tâm tự động ẩn cư ở bên ngoài Đoạn Trường Cốc, mười mấy năm qua không hề bước chân vào chốn giang hồ. Nhưng hôm nay bởi việc Trịnh Vô Tâm tàn hại một đứa trẻ mà bà đã làm trái lại ý định trước đây, trở mặt động thủ với Trịnh Vô Tâm, rồi rốt cuộc lại sinh lòng từ bi buông tha cho y. Lúc này bà tin chắc là Cố Kiếm Nam đã chết. Bởi tiếng đàn của Trịnh Vô Tâm còn xuyên qua được kiếm cương hộ thân của bà và khiến Hồng Nghê kiếm gãy đôi, huống hồ Cố Kiếm Nam tấm thân xương thịt hẳn nhiên không thể nào sống nổi. Bà lắc đầu thở dài lẩm bẩm: thật tội nghiệp cho thằng bé thông minh thế này mà lại không được trường thọ. Bà quay người đưa mắt nhìn về phía Cố Kiếm Nam còn đang nằm trên đất. Lúc này mây đã che khuất ánh trăng, trong cốc tối om, Cận Tố Tố chẳng qua chỉ là do bản năng lựa mắt nhìn, nào ngờ lập tức khiến bà giật nảy mình. Thì ra lúc này toàn thân của Cố Kiếm Nam được bao phủ bởi một lớp sáng xanh mờ, vì trong cốc tối mịt nên trông rất rực rỡ. Cận Tố Tố tột cùng kinh ngạc thầm nhủ: võ công gì mà lại có thể khiến cho thân người phát sáng như thế này? Hay rất có thể thiếu niên này có mang theo bửu vật gì đó cũng nên. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, bà vừa định cất bước đến gần xem thử, bỗng lại thấy người Cố Kiếm Nam động đậy, khẽ rên lên một tiếng, xoay người lại nằm ngửa. Cận Tố Tố nhãn lực phi thường, dù trong tối cũng có thể trông rõ cảnh vật, huống hồ lúc này còn ánh sáng từ trong người Cố Kiếm Nam phát ra. Bà đưa mắt nhìn, chỉ thấy Cố Kiếm Nam hai mắt nhắm nghiền, răng cắn chặt môi dưới, mặt lộ vẻ cực kỳ đau khổ. Bà mừng rỡ thầm nhủ: à, thiếu niên này quả thật chưa chết. Đoạn liền tung mình đến bên Cố Kiếm Nam, vừa lúc mây đã trôi qua, giữa ánh sáng phủ quanh người Cố Kiếm Nam đã hoàn toàn biến mất. Bà cúi xuống, đưa tay trìu mến, phủi đi cắt bụi trên mặt của Cố Kiếm Nam. Liền tức, một gương mặt anh tuấn tuyệt luân hiện ra, hệt như một viên minh châu bị vùi lấp trong đất cát, vừa được lấy lên lau sạch, tỏa sáng rực rỡ. Cận Tố Tố cả đời chẳng xem đàn ông vào đâu, chỉ khuynh tâm với mỗi mình huyết đổ nhân ma. Nhưng bà cũng biết Kỳ Bạch không có nét anh tuấn. Nhưng lúc này vừa trông thấy diện mạo của Cố Kiếm Nam, bà không khỏi sửng sốt trước vẻ mặt anh tuấn phi phàm của chàng. Nhất là vẻ đau khổ ẩn chứa nơi ấn đường càng khiến bà bồi hồi xúc động. Bà thầm nghĩ, một thiếu niên dễ thương thế này thật trong đời mình mới gặp lần đầu. Rất tiếc là trời không xót thương, còn trẻ thế này đã gặp nguy nan. Nhưng rất có thể là hắn còn cứu được, mình không thể để mặc hắn như thế này. Đoạn đặt nhẹ tay lên ngực Cố Kiếm Nam, chỉ cảm thấy tim đập nhẹ nhẹ, và qua đó bà phát hiện kinh mạch toàn thân Cố Kiếm Nam ít nhất cũng đứt mất 3 sợi. Trong khắp thiên hạ không ai nối lại được nữa. Cận Tố Tố chán trường, vừa định rụt tay đứng lên, bỗng cảm thấy tim Cố Kiếm Nam đập mạnh dần, trong người chàng như có một sức mạnh kỳ lạ đang dâng tràn. Bà kinh ngạc thầm nhủ, sao lại lạ lùng như thế này? Đoạn liền hít sâu một hơi không khí, vận đề chân lực, tay phải đặt lên bối tâm của Cố Kiếm Nam, chậm chậm đẩy nội lực qua lòng bàn tay. Bà vốn định truyền nội lực vào trong người Cố Kiếm Nam để giữ cho tâm mạch không bị đứt đoạn bởi tim đập quá mạnh. Nào ngờ, bàn tay vừa chạm vào bối tâm của Cố Kiếm Nam, bà liền phát giác trên mình chàng có mặc một lớp nhuyễn giáp bên trong. Bà ngạc nhiên thầm nhủ, thiếu niên này trên mình có mặc nhuyễn giáp, vì sao lại chỉ bảo vệ phần lưng, còn trước ngực lại không có. Nhưng bà lập tức hiểu ra nguyên nhân khiến Cố Kiếm Nam đã không chết ngay tại chỗ bởi tiếng đàn cương mãnh tuyệt luân của Trịnh Vô Tâm. Bà đỡ Cố Kiếm Nam ngồi dậy, lẹ làng cởi áo ngoài chàng ra, chỉ thấy trước mắt bừng sáng, bốn viên bảo châu từ trong lòng Cố Kiếm Nam lăn ra, rơi xuống đất. Cận Tố Tố ngẩn người, chỉ thấy trên mình Cố Kiếm Nam có mặc một chiếc áo giáp, nhưng phần trước ngực đã nát vụn bởi tiếng đàn của Trịnh Vô Tâm. Vừa cởi áo ra, liền lả tả rơi xuống đất. Thảo nào ý đã không chết ngay lập tức dưới tiếng đàn của Trịnh Vô Tâm, thì ra là nhờ có nhuyễn giáp hộ thân. Cận Tố Tố tuy nghĩ vậy nhưng cũng không khỏi lo lắng cho Cố Kiếm Nam, bởi thanh huyết kiếm của bà có thể kể được là một kỳ trân tuyệt thế, vậy mà còn không chịu nổi tiếng đàn của Trịnh Vô Tâm, huống hồ là nhuyễn giáp hộ thân. Thật ra bà nào biết nhuyễn giáp này là do Công Giã Vũ Sinh đắp với tay nghề tuyệt thế luyện thành bởi bảy thứ kim loại hòa chung, dù bảo kiếm cũng không xuyên được. Nếu không nhờ bộ nhuyễn giáp này hộ thân thì Cố Kiếm Nam sớm đã táng mạng dưới trường lực của Huyền Thanh, chứ đâu chỉ thọ trọng thương mà không chết. Cũng may nhờ có bộ áo nhuyễn giáp này, Cố Kiếm Nam mới không bị tuyệt kỹ cầm âm thiên địa cùng phần của Trịnh Vô Tâm chấm dứt tâm mạch, mà chỉ khiến bộ nhuyễn giáp này nát vụn. Cận Tố Tố vén nhuyễn giáp sau lưng chàng lên, vừa định vận công truyền vào người Cố Kiếm Nam để bảo vệ tâm mạch chàng, bỗng trông thấy trong lớp nhuyễn giáp nát vụn có một cuộn giấy da bò. Bà ngạc nhiên thầm nhủ, ngay cả bộ nhuyễn giáp cứng rắn như thế này mà còn bị chấn nát, sao cuộn giấy bò này lại không hề suy xuyển. Bà đưa tay nhặt cuộn giấy da bò lên, hiếu kỳ mở ra xem, chỉ thấy trên ấy có vẽ rất nhiều đường lằn, dường như là một bức địa đồ, và bên dưới có một hàng chữ nhỏ: Thiên Linh Đan Sĩ Tàng Trân Chi Đồ. Bà rúng động cõi lòng, kinh ngạc. Kinh ngạc hơn nhiều so với khi trông thấy bốn viên bảo châu. Bởi bảo châu tuy trân quý, nhưng đối với một cao thủ võ lâm xa lìa trần thế như bà thì chẳng có gì đáng kể. Còn bức kho tàng biểu đồ của Thiên Linh Thượng Nhân là một bảo vật chí thượng đã có từ mấy mươi năm theo lời đồn đại trên giang hồ. Phàm là người võ lâm đều biết tuyệt thế của Thiên Linh Thượng Nhân vượt xa các phái chính tà, có được ắt sẽ trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ. Cận Tố Tố xuất thân từ phái biểu thụ Tây Tạng, võ công trên đời hiếm có đối thủ, nhưng bà chỉ được liệt danh trong bảy đại cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm, chưa thể trở thành người đệ nhất thiên hạ. Thật ra trong lòng bà hiểu rất rõ, võ công của mình tuy kể được là cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm, nhưng vẫn chưa thoát khỏi được sự hạn chế của võ công bổn môn, đạt đến trình độ có thể miễn trừ sự đau khổ bởi tán công lúc lâm chung. Do đó đối với bức biểu đồ này, bà vẫn có dục vọng chiếm hữu rất mãnh liệt như bao nhân vật võ lâm khác. Bà thật không bao giờ ngờ đến lại gặp được bức biểu đồ này ở trên mình một thiếu niên vô danh. Bất giác sững sờ đứng thừ ra tại chỗ, hồi lâu mới định thần lại. Bàn tay cầm biểu đồ, tột cùng thắc mắc thầm nhủ. Thật ra thiếu niên này là ai? Tôn trưởng của y là ai? Vì sao trên mình y lại có minh châu và biểu đồ trân quý đến thế này? Và y đã vào được đoàn trường cốc bằng cách nào? Rất nhiều nghi vấn lướt nhanh qua trong lòng bà. Bà nhặt lấy bốn viên minh châu gói vào trong biểu đồ, thầm nhủ: bây giờ mình chỉ cần làm cho y tỉnh lại là sẽ rõ lai lịch của y ngay. Đoạn không nghĩ nhiều nữa, đặt tay lên bối tâm của Cố Kiếm Nam. Một luồng chân lực từ lòng bàn tay truyền ra, đưa vào trong người của Cố Kiếm Nam. Nào ngờ luồng nội lực ấy vừa chảy vào trong người Cố Kiếm Nam, liền tức gặp một trở lực rất mạnh, hệt như một cao thủ nội gia từng luyện công mấy mươi năm, hùng hậu khôn lường. Bà bàng hoàng sửng sốt, chưa kịp nghĩ ra lý do, bỗng cảm thấy luồng nội lực truyền vào người Cố Kiếm Nam của mình hệt như sắt gặp nam châm, ào ạt không ngừng tuôn vào trong người chàng. Bà cả kinh định rụt tay về, nhưng sức hút trong người Cố Kiếm Nam mạnh khôn tả, nhất thời không sao rụt tay về được. Bà kinh hoàng thầm nhủ: hay đây chính là công phu kỳ môn hấp tinh bản thạch của Lạc Tinh Môn ở Miêu Cương, truyền hấp thu nội lực kẻ khác để tăng cường công lực của bản thân. Vậy là hắn đã cố ý lập kế hại mình. Trong cơn kinh hoàng, bà không nghĩ đến vấn đề khác nữa, tay trái vung lên, một luồng trường giáng xuống đỉnh đầu của Cố Kiếm Nam. Chương thứ 12: Gặp lại cố nhân. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, bỗng từ xa có tiếng gọi vọng đến: Kiếm Nam, Kiếm Nam. Cận Tố Tố giật mình sừng sốt, bởi bà nhận ra ngay đó chính là tiếng của huyết đồ nhân ma Kỳ Bạch. Thế nên bà bất giác chững tay lại, tung mình ra phía sau một mỏm đá ẩn thân. Nhưng tiếng gọi của huyết đồ nhân ma lại tiếp tục vọng vào tai, khiến bà không sao nén được niềm kích động trong lòng và bao nhiêu hình ảnh đau thương hồi 20 năm trước đã lần lượt hiện về trong trí óc của bà. 20 năm trước, bà có việc đại phong bảo và đã tình cờ gặp một thanh niên có tên là Kỳ Bạch. Hai người có thể nói là nhất kiến trung tình, đã tha thiết yêu nhau ngay từ lần gặp đầu tiên. Sau 10 ngày bên nhau tràn đầy hạnh phúc, Kỳ Bạch đã ngỏ lời cầu hôn bà và bà đã sung sướng chấp nhận. Nhưng chẳng ngờ khi bà khấp khởi về đến Đại Phong Bảo định bẩm cáo với song thân về chuyện hôn nhân của mình, bà thấy Đại Phong Bảo đang đắm chìm trong biển lửa, đã sắp trở thành tro tàn. Bà kinh hoàng chạy đến hoa viên phía sau, chỉ thấy phụ thân đang vung kiếm cố sức chống cự với một thanh niên, lúc này không còn đủ sức hoàn thủ nữa. Nhưng bà nhìn kỹ người thanh niên toàn thân bê bết máu kia, cơ hồ không dám tin vào mắt mình, bởi đó chính là Kỳ Bạch, người mà bà đã yêu tha thiết, sắp trao trọn cuộc đời mình. Lại là hung thủ tàn sát gia đình mình, bà không kinh hoàng sao được. Bà chỉ một thoáng sững sờ đã thấy Kỳ Bạch một trường bổ ra, xuyên qua làn kiếm quang của phụ thân, đánh gãy nát hết xương ngực ông. Bà lập tức bàng hoàng đến lặng người, toàn bộ dây thần kinh như tê liệt. Chỉ thấy Kỳ Bạch thò tay vào trong ngực phụ thân, móc ra một quả tim máu tươi bê bết, cười to ghê rợn nói: "Lão thất phu, người đã sát hại song thân ta, ta phải xem thử quả tim ngươi đỏ hay đen." Tiếng cười như điên như dại của Kỳ Bạch hệt như kiếm nhọn đâm vào lòng bà. Trong 20 năm qua, bà đã trải qua biết bao khổ nạn trên đời, tự tin trái tim mình đã được rèn nên rất rắn giỏi, không bị ngất xỉu ngay tại chỗ như khi xưa nữa. Nhưng bây giờ bà vẫn không chịu nổi, cơ hồ ngất đi, vội dùng hai tay bịt tai lại, giọng rên rỉ nói: "Kỳ Bạch, xin đừng có dằn vặt Tố Tố nữa." Tiếng nói của bà thề thiết như tiếng khóc Đỗ Quyên, nghe thật đoạn trường. Bà cứ thế đứng lặng yên, bịt chặt hai tay, để mặc cho nước mắt lăn rơi trên vạt áo, con tim bị dĩ vãng tàn bạo xé nát. Trong nước mắt giàn giụa, bà bỗng thấy một chiếc đèn lồng lắc lắc bay nhanh đến. Tiếp theo, tiếng nói quen thuộc của Kỳ Bạch lại len qua kẽ ngón tay chui vào tai bà. Bà buông hai tay ra, lau đi nước mắt trên mặt, ngước nhìn lên. Chỉ thấy Kỳ Bạch tay cầm một ngọn đèn lồng đang thẫn thờ đứng trên đoạn trường nhai. Khi ánh mắt bà từ ngọn đèn lồng di chuyển lên đến gương mặt đang ngước nhìn trời của Kỳ Bạch, con tim và lập tức run lên dữ dội thầm nhủ: "Sao Kỳ Bạch lại già đến thế này? Chả lẽ chàng cũng như mình, dù đã giành được danh hiệu cao thủ tuyệt đỉnh thiên hạ mà lòng vẫn không vui hay sao?" Bỗng nghe Kỳ Bạch buông tiếng thở dài thầm thượt, buồn bã cúi đầu xuống. Tiếng thở dài ấy hệt như một tảng đá to rơi vào biển lòng bà, dậy sóng dữ dội khiến bà thoáng run người thầm nhủ: "Chả lẽ chàng vẫn còn nhớ đến dĩ vãng đau thương hồi 20 năm trước cũng giống như mình lúc này ư?" Bà nhẹ mím môi, đăm mắt nhìn vào người Kỳ Bạch. Bỗng thấy Kỳ Bạch cúi xuống, như tình cờ đưa mắt về phía bà. Vừa chạm ánh mắt của Kỳ Bạch, Cần Tố Tố không tự chủ được phải cụp mắt xuống, kích động lùi ra sau hai bước như muốn lẩn trốn vào sâu hơn trong bóng tối. Kỳ Bạch ánh mắt trống rỗng nhìn xuống cốc, không hề trông thấy Cần Tố Tố, bởi trong lòng ông lúc này chỉ có hình bóng của mỗi mình Cố Kiếm Nam. Trong đời ông chưa bao giờ thương yêu một đứa bé nào như vậy, như thể thiếu niên tàn phế nhưng thông minh tuyệt đỉnh kia chính là con thân sinh của ông. Về việc Cố Kiếm Nam rơi xuống thiên trì, ông cảm thấy hết sức ân hận. Cần Tố Tố chỉ thấy Kỳ Bạch đưa tay trái lên, giờ mới trông thấy rõ trên tay ông có một lư hương nhỏ, lúc này theo sự cử động của cánh tay trái, khói xanh bốc lên nghi ngút. Kỳ Bạch cúi người đặt chiếc lư hương xuống trên mặt đất trước mặt, sau đó từ trong lòng lấy ra một xấp giấy tiền, chia làm tư đặt quanh lư hương. Chỉ thấy ông miệng lẩm nhẩm đọc, ngồi xếp bằng trên đất, mồi lửa trong đèn lồng đốt cháy giấy tiền, sau đó lại từ trong lòng lấy ra một chiếc chuông nhỏ, nhẹ nhẹ lắc đầu và trầm giọng nói: "Kiếm Nam, hồn hãy về đây." Tiếng gọi ấy hòa với tiếng chuông reo vang đi trong đêm vắng, nghe thật thê lương và ghê rợn, khiến Cận Tố Tố bất giác rùng mình. Bà liền nhớ lại những lời kể của Kỳ Bạch về chuyện chiêu hồn, khu quỷ và phóng trùng của miền Miêu Cương. Chả lẽ đây chính là chiêu hồn đại pháp mà Kỳ Bạch đã từng đề cập đến? Nhưng vì sao chàng lại sử dụng môn tà thuật rất là hao tổn tinh huyết bản thân này? Bởi bà đã từng nghe Kỳ Bạch nói, các vu sư ở Miêu Cương khi thi thố chiêu hồn đại pháp này cần phải đưa tinh huyết bản thân vào trong ý thần, thoát khỏi thân xác đi tìm kiếm vong hồn. Môn tà thuật này tuy huyền ảo khôn lường, nhưng người Miêu ai nấy đều tin. và đó quả có sự thật chứ không phải là chuyện hư huyền. Nhưng theo bà nghĩ, lúc Kỳ Bạch đề cập đến chiêu hồn đại pháp này đã rất trịnh trọng nói, môn đại pháp này bởi người thi thố phải xuất hồn ra đi, nếu không có người hộ vệ bên cạnh, thân xác mà chạm ngoại vật thì sẽ bị bại hoại tiêu tan, vĩnh viễn không được đầu thai kiếp khác, nên rất ít ai dám đích thân thử nghiệm. Do đó, lúc này bà vừa nghĩ đến chiêu hồn đại pháp hung hiểm như vậy, bất giác khiếp đến toàn thân, toát mồ hôi lạnh. Bà kinh ngạc thầm nhủ. Chẳng rõ Kỳ Bạch đã học biết tà thuật ghê gớm này từ lúc nào, và vì sao chàng lại đang thi thố lúc này tại đây? Nghĩ đến đó, lại nghe Kỳ Bạch trầm giọng nói. Kiếm Nam, hồn hãy về đây. Kiếm Nam là ai? Chẳng lẽ là đệ tử của Côn Lôn? Y với Kỳ Bạch quan hệ như thế nào? Vì lẽ gì Kỳ Bạch lại mạo hiểm thi thố chiêu hồn đại pháp? Những nghi vấn ấy đều không có giải đáp. Bà thắc mắc nhìn Kỳ Bạch, chỉ thấy ông đặt chiếc chuông nhỏ trong tay xuống trước lư hương, sau đó cắm chiếc đèn lồng vào cổ áo sau lưng, hai tay chắp lại trước ngực, cúi đầu ngồi yên lặng. Qua ánh lửa giấy tiền, bà có thể trông thấy gương mặt dài và gầy gò của Kỳ Bạch đầy vẻ lạnh lùng và ưu uất, khiến bà nghe lòng vô vàn xót xa, thầm nhủ. Kỳ Bạch quả là đã già rồi. Trong những ngày tháng hiu quạnh, chịu đựng biết bao sự dày vò của tâm hồn, đủ biết chàng đã đau buồn đến giường nào. Ngay khi ấy, bà bỗng nghe có tiếng nói từ xa vọng đến. Bà đã luyện thành thần công thiên nhĩ thông của Phật gia. Trong vòng 30 trượng, cho dù là tiếng lá rơi cũng nghe rõ. Tiếng nói vừa vọng vào tai, bà liền giật mình kinh hãi. Sau một thoáng lưỡng lự, bà liền quyết định không để cho bất kỳ ai động chạm đến thân xác của Kỳ Bạch trong lúc này. Bà phải bằng hết sức mình hộ vệ cho Kỳ Bạch. Thế nên bà liền hai tay vung nhẹ, người như tiên tử đằng không bay thẳng lên đoạn trường nhai. Vách núi cao hơn 20 trượng này tuy rất trơn phẳng, nhưng Cần Tô Tố chỉ mượn vào chỗ hơi nhô ra trên vách, đổi một hơi không khí đã tiếp tục vọt thẳng lên, hạ chân trên đỉnh núi. Bà chân vừa chạm đất đã trông thấy năm bóng người từ ngoài 4 trượng phía phải đang lướt đến như bay. Một văn sĩ áo xanh và một lạt ma áo đỏ dẫn đầu khinh công thật trắc tuyệt, hai người áo dài phất phơ, tư thái tào nhã, hai chân như không hề chạm đất, cưỡi gió lướt đến. Cận Tố Tố nhãn lực phi thường, chỉ thoáng nhìn đã nhận ra văn sĩ áo xanh đang thi triển khinh công tuyệt đỉnh, xúc xích thành thốn của đạo gia. Còn thần pháp lạt ma áo đỏ là Thiên Long Hành Công, một môn khinh công vô thượng của phái Thiên Long Tây Tạng. Bà kinh ngạc thầm nhủ. Đoạn trường nhai cách xa chủ phong Côn Lôn, sao đột nhiên lại có hai cao thủ tuyệt đỉnh cùng đến đây thế nhỉ? Bà cùng tuy lòng thắc mắc, nhưng không có thời gian suy giải, phi thân đến đón năm người kia lại. Khoảng cách chỉ hơn 4 trường, thoáng chốc đôi bên đã đến gần nhau. Hai người dẫn đầu khẽ buông tiếng quát, người đang lướt nhanh liền tức dừng lại ngay. Còn ba lạt ma trung niên theo sau, như không ngờ chốn hoang sơn trong đêm tối lại xuất hiện một nữ nhân bịt mặt áo trắng tóc dài. Họ vừa sừng sốt thì hai người dẫn đầu đã đột ngột dừng lại. Khi phát giác thì đã không kịp hãm người, mắt thấy đã sắp va vào nhau. Cận Tố Tố thấy vị lạt ma trẻ đi đầu lẹ lặng, vung hai tay áo ra sau. Một luồng tiềm lực hùng hậu liền tức đón cả ba lạt ma trung niên chứng người lại ngay. Cận Tố Tố thoáng kinh hãi thầm nhủ. Lạt ma này còn trẻ như vậy mà đã được chân truyền của phái Thiên Long, luyện thành một nội công bí huyền Tiềm Long Trầm Châu, có lẽ chính là đan châu hoạt Phật truyền thế từ đời thứ năm. Bà là truyền nhân của một trong ba phái mật tông chính thống ở vùng Tây Tạng. Dĩ nhiên rất quen thuộc võ công của phái Thiên Long, nên hết sức kinh ngạc về việc vị lạt ma kia tuổi còn trẻ mà đã đạt được thành tựu cao như vậy. Bà dừng lại cách năm người kia chừng 9 thước, trầm giọng nói. Các vị, xin hãy dừng bước. Văn sĩ trung niên bên phải mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhanh chóng quan sát khắp người Cần Tố Tố, đoạn ôm quyền thì lễ nói. Tại hạ Trung Lệ, môn hạ Côn Lôn, chẳng hay nữ hiệp hạ cố đến Côn Lôn có điều chi kiến giáo. Cận Tố Tố ngạc nhiên thầm nhủ. Kia là Trung Tiên Sinh, một môn nhân kiệt xuất của phái Côn Lôn trong trăm năm nay. Ngày đầu trong kiếm hội của bốn đại kiếm phái hồi 20 năm trước, ông ta đã với thất thức kiếm phái của phái Côn Lôn, đánh bại các kiếm thủ ba phái kia và giành được hạng nhất. Về sau, ông đã kiên quyết từ chối chức vị trưởng môn do Thiết Kiên đạo nhân tuyển cho, nhường lại cho sư đệ Ngọc Chân Tử, còn mình thì bế quan tu luyện bí kỹ của bổn môn. Thảo nào ông đã luyện thành khinh công tuyệt đỉnh xúc sinh thành thốn của đạo gia. Bà vừa nghĩ đến dĩ vãng trong kiếm hội hồi 20 năm trước, lòng lại bất giác đau thắt, bởi chính trong lần kiếm hội ấy, bà đã quen biết huyết đổ nhân ma Kỳ Bạch, để rồi lại bị mối tình đau thương ấy dằn vặt trong suốt 20 năm qua. Bà định thần lại, giọng cay đắng nói: "À, thì ra là Côn Lôn danh tú Trung Tiên Sinh." Trung Tiên Sinh đưa mắt nhìn Lạt Mã Áo Đỏ, đưa tay chỉ Kỳ Bạch đang ngồi bất động nói: "Không dám, tại hạ Trung Lệ chính là đến đây vì đại kiếp phen này của bổn môn. Xin hỏi nữ hiệp, người kia có phải huyết đổ nhân ma Kỳ Bạch không?" Cận Tô Tố gật đầu: "Phải, chẳng hay quý phái có kiếp nạn gì, chả lẽ có liên quan đến Kỳ Bạch sao?" Trung Lệ nghe hỏi sừng sốt: "Chẳng hay nữ hiệp xưng hô thế nào, hẳn không phải cùng phe với Kỳ Bạch đại hiệp chứ?" Cận Tô Tố lắc đầu: "Bổn nhân không phải cùng phe với Kỳ Bạch, nhưng lúc này ông ấy đang vận công, bổn nhân với ông ấy có quan hệ sâu xa, có nghĩa vụ phải hộ vệ cho ông ấy." Bà tuy không trực tiếp trả lời câu hỏi của Trung Lệ, nói ra danh hiệu của mình, nhưng đã bộc lộ quyết tâm. Trước khi Kỳ Bạch hồi thần tỉnh lại, bà tuyệt đối không để cho bất kỳ ai xâm hại đến ông. Trung Lệ nghe sao không hiểu, vừa định lên tiếng, Lạt Mã Áo Đỏ đứng bên đã cất tiếng nói: "Bần tăng xin hỏi nữ thí chủ một điều, vị kỳ thí chủ kia chân hồn xuất khiếu, tìm kiếm quanh đây là vì cái gì vậy?" Vị Phật gia này thật tinh mắt, đã nhận ra Kỳ Bạch lúc này đang thi thố chiêu hồn đại pháp bí truyền của miền Miêu Cương. Chân hồn đã xuất khiếu, nhưng bổn nhân cũng không rõ vì nguyên nhân gì và tìm kiếm hồn phách của ai. Hay là Kỳ Bạch chẳng những kết thù với phái Côn Lôn và còn gây oán với phái Thiên Long ở Tây Tạng? Nếu không, sao lại khiến Phật gia nhọc công từ Tây Tạng đến đây? Lạt Mã Áo Đỏ lộ vẻ hồ nghi, nhìn Cận Tố Tố một cái sâu lắng, bỗng dùng tạng ngữ nói: "Xin hỏi nữ thí chủ đến từ Mật Lạc Trì có phải không?" Mật Lạc Trì là một nơi rất thần bí ở Tây Tạng và là căn cứ địa của Mật Tông. Trong ba đại môn phái Tây Tạng, Thiên Long và Bửu Thụ đều là nơi lập tông truyền đồ của Lạt Ma, duy chỉ Mật Tông là không phân biệt tăng tục, đều có thể truyền thụ. Theo lời đồn đại, phái Mật Tông chẳng những dung hợp võ công bí truyền của Thiên Trúc mà còn có cả thần công thất truyền của Trung Nguyên, nên thành tựu của đệ tử Mật Tông vượt xa hai phái Thiên Long và Bửu Thụ. Tuy nhiên, do bởi Mật Tông rất chú trọng việc truyền đồ, mỗi 10 năm mới phái người rời Mật Lạc Trì đi khắp nơi, tìm chọn một nam và một nữ có căn cốt và tâm tính tốt nhất đưa về truyền thụ thần công. Hơn nữa, trong thời gian truyền thụ, võ công cũng hết sức nghiêm khắc, chỉ cần có chút sai phạm là sẽ bị đào thải, do đó phái này có rất ít đệ tử. Những người giữa chừng bị đào thải khi rời khỏi Mật Lạc Trì là võ công mất hết và họ không hề biết địa điểm của Mật Lạc Trì. Chỉ biết đó là một chốn tiên cảnh ở bên một hồ nước to lớn và nằm giữa núi non chập trùng mà thôi. Do đó, cái tên Mật Lạc Trì tuy có nghe nói đến ở miền Tây Tạng, nhưng ngoại trừ đệ tử Mật Tông, không ai biết địa điểm của Mật Lạc Trì, nên phái này rất là thần bí đối với mọi người. Lạt Mã Áo Đỏ hỏi vậy, Lạt Mã Trung Niên đứng sau lập tức lộ vẻ sừng sốt, thảy đều trân trối nhìn Cận Tố Tố, xem bà ta trả lời thế nào. Cận Tố Tố nhẹ gật đầu, cũng dùng tạng ngữ nói: "Phật sống hỏi không sai, bổn nhân chính là đến từ Mật Lạc Trì." Vị Lạt Mã Áo Đỏ chính là Đan Châu Phật sống đời thứ 6, vừa nghe Cận Tố Tố trả lời như vậy, liền chắp tay thi lễ nói: "Thì ra là Tát Lan Đa cô nương, Đan Châu từng ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Tát Lan Đa chính là tạng danh của Cận Tố Tố. Sau khi rời khỏi Mật Lạc Trì, bà từng đến Thiên Long Tự ấn chứng võ công với ba đại hộ pháp, bình an ra khỏi tự. Về sau đánh bại luân sĩ đệ nhất võ sĩ Tây Tạng, vì vậy bà đã từng được người gọi là cao thủ đệ nhất Tây Tạng. Lúc bấy giờ Phật sống Đan Châu vừa thọ Phật giới, bế quan khổ tu nên chỉ nghe nói chứ chưa từng gặp Cận Tố Tố. Cận Tố Tố nhớ lại những hình ảnh lúc mới rời khỏi Mật Lạc Trì, cảm thán nói: "Dĩ vãng đã qua, Tát Lan Đa hết sức khổ thẹn đã chưa làm rạng rỡ sư môn, hoạt Phật quá khen rồi." Hai người nói chuyện với nhau toàn bằng tạng ngữ. Trung Lệ đứng bên nghe chẳng hiểu gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía huyết đổ nhân ma ở cách ngoài 4 trượng, ra chiều suy tư. Phật sống Đan Châu mỉm cười: "Nữ thí chủ thông tuệ thế, đã trải qua biết bao kiếp nạn, tự hiệu khổ hải loạn ly nhân, được liệt danh trong 7 đại cao thủ tuyệt đỉnh thiên hạ. Ngay cả lệnh sư huynh Thiết Tán Tôn giả cũng tự than không bằng. Nữ thí chủ khiêm tốn quá." Câu này Phật sống Đan Châu đã nói bằng Hán ngữ, nên Trung Lệ vừa nghe lập tức lộ vẻ kinh ngạc, thầm nhủ: "Cũng may vừa rồi đã không mạo muội xuất thủ, không thì hắn đã tự chuốc nhục vào thân dưới võ công cao thâm của khổ hài loạn ly nhân rồi." Bèn ôm quyền thi lễ nói: "Bần đạo thật là thất kính, thì ra là khổ hài loạn ly nhân, thảo nào khi nãy tại hạ đã trông thấy Cầm Thánh Trịnh Vô Tâm thọ thương đào tẩu. Cận Tố Tố thoáng đỏ mặt lái sang chuyện khác hỏi. Xin hỏi Trung tiên sinh, nhị vị đến đây phải chăng là vì Kỳ Bạch? Phật Sống Đan Châu lắc đầu. Không phải, bần đạo với Trung tiên sinh sở dĩ tìm đến đây là vì nghe tiếng chiêu hồn của Kỳ Thí Chủ. Tiếng chiêu hồn ư? Cố Kiếm Nam mà Kỳ Bạch gọi có phải là người Phật Sống tìm kiếm không? Phật Sống Đan Châu gật đầu. Nữ Thí Chủ có lẽ không ngờ đến là trước đây chỉ trong một ngày bên cạnh Thiên Trì Côn Lôn đã xảy ra một đại sự kinh động võ lâm có liên quan đến các vị trưởng môn nhân sáu đại môn phái. Cận Tố Tố xen lời. À, đó thì bổn nhân không biết họ đã thế nào. Trưởng môn nhân sáu đại môn phái gồm cả Ngọc Chân Tử, sư đệ của Trung Tiên Sinh, tổng cộng 2 chết 4 thọ thương và đệ tử sáu phái chết hơn 70 người. Cận Tố Tố kinh hãi. Vậy Kỳ Bạch... Phật Sống Đan Châu tiếp lời. Kỳ Thí Chủ tuy có dính líu nhưng không phải người chính yếu. Trưởng môn nhân sáu phái đã giao chiến với huyết thủ thiên ma Cố Minh Viễn. Thế là ông bèn kể lại từ khi gặp Cố Minh Viễn cho đến lúc đến Côn Lôn thấy tử thi la liệt, hết sức thê thảm. Cận Tố Tố kinh ngạc hỏi. Vậy là các vị tìm kiếm thiếu niên ấy ư? Phật Sống Đan Châu gật đầu. Hôm Cô Kiếm Nam bỏ đi, theo suy đoán của bần đạo, rất có thể là do Kỳ Thí Chủ gây ra. Nhưng bên trong còn có rất nhiều nghi vấn, bần đạo cần phải hỏi cho rõ. Cận Tố Tố lúc này đã biết Cô Kiếm Nam chính là chàng thiếu niên đã lạc vào đoạn trường cốc, bà thầm nhủ. Họ hẳn là tưởng Kỳ Bạch đã đoạt lấy thiên linh biểu đồ nên mới truy tìm đến đây. Nhưng có điều chẳng rõ Cố Kiếm Nam sau khi rơi xuống thiên trì, vì sao lại lạc vào đoạn trường cốc và đôi chân đã có thể đi đứng. Rất nhiều nghi vấn lướt qua trí óc của bà nhưng không sao giải đáp được. Ngẫm nghĩ một hồi, bà cất tiếng nói. Bây giờ chỉ có chờ Kỳ Bạch tỉnh lại mới biết được những gì đã xảy ra. Bà chưa dứt lời bỗng thấy Trung Lệ thoáng biến sắc mặt, mắt tròng trọc nhìn ra phía sau bà. Bà quay phát lại nhìn, chỉ thấy ngọn đèn lồng cắm trên cổ áo Kỳ Bạch bỗng nhiên bốc cháy, lửa rơi xuống trên mình ông. Cận Tố Tố kinh hãi, vội tung mình ngược ra sau, lộn một vòng trên không, vung tay áo phát ra một luồng kình phong, ngọn đèn lồng đang cháy liền tức tắt ngóm. Kỳ Bạch vẫn ngồi lặng cúi đầu như không hề hay biết y phục trên lưng đã bốc cháy. Cận Tố Tố chân vừa chạm đất, lập tức vung trường vỗ vào sau lưng Kỳ Bạch. Trường lực vừa phát ra giữa chừng, bà chợt nhớ là Kỳ Bạch không thể bị quấy nhiễu, nên liền biến trường thành chỉ, vạch một vòng tròn trên lưng, nhưng không chạm vào da thịt. Y phục trên lưng Kỳ Bạch liền như bị dao bén rạch qua, cả mảng to bay lên, phần lưng lộ ra ngoài. Cận Tố Tố, ánh mắt lạnh như băng sương, quét qua người Kỳ Bạch, chỉ thấy mặt ông co giật một cách đau đớn, như những đốm lửa rơi trên lưng đã khiến ông chịu không nổi. Bà nghe lòng đau thắt. Bởi bà không hiểu rõ về chiêu hồn đại pháp, sợ mình xuất thủ bất cẩn đã khiến Kỳ Bạch bị tổn thương. Ngay khi bà phân vân, Kỳ Bạch rú lên một tiếng thảm thiết. Bà hốt hoảng gọi, Kỳ Bạch! Kỳ Bạch mở bừng mắt, nhìn vào mặt bà, sừng sốt nói, Tố Tố, phải Tố Tố không? Đoạn bật ngã ngửa ra đất. Cận Tố Tố kinh hoàng, thần thiết gọi, Kỳ Bạch! Kỳ Bạch! Sau lưng thoáng có tiếng động, Phật Sống Đan Châu và Trung Lệ đã đến bên cạnh. Trung Lệ trố mắt hỏi, Kỳ đại hiệp sao rồi? Cận Tố Tố lúc này thần trí đã loạn quát, các người hãy tránh ra. Phật Sống Đan Châu trầm giọng, Kỳ Thí Chủ bởi thân sắc bị nhiễu nên thần hồn kinh khiếp, hãy để bần tăng xem thử. Chưa dứt lời, Kỳ Bạch bỗng từ dưới đất tung mình lên, song trường kèm theo một luồng kinh lực hùng hậu bổ thẳng vào Phật Sống Đan Châu. Đột biến ấy thật không ai có thể ngờ đến. Phật Sống Đan Châu thoáng sững sờ, không còn kịp xuất thủ chống đỡ nữa, khẽ buông tiếng quát, người nhanh nhẹn ngã ngửa ra sau. Hai tay áo phất mạnh bộp bộp hai tiếng, người như một mũi tên bắn vọt đi sát đất ra sang ngoài bảy thước. Huyết đồ nhân ma song trường đẩy lùi Phật Sống Đan Châu, buông tiếng quát to tung mình lên không. Hai chân liên hoàn tung ra bảy cước, tấn công Trung Lệ đang đứng thừ ra cảnh đó. Bảy cước này mũi chân hoàn toàn nhắm vào tử huyệt nơi ngực của đối phương. Chỉ thấy bóng chân ngập trời, bao phủ khắp người Trung Lệ. Mắt thấy không sao tránh khỏi được nữa. Kỳ Bạch liên tiếp tấn công hai người thật nhanh thật khủng khiếp, ngay cả Cận Tố Tố cũng không ngờ đến. Sau một thoáng sững sờ, bà quát to, Kỳ Bạch, ông điên rồi hay sao? Đồng thời hai tay vung động, bóng chỉ trùng trùng điệp điệp phá giải toàn bộ bảy cước của huyết đồ nhân ma. Trung Lệ liền thừa cơ xoay người tung mình ra xa ngoài năm trường. Huyết Đồ Nhân Ma tức giận quát: Tố Tố, hãy tránh ra! Cận Tố Tố đánh giọng: Kỳ Bạch, không được lạm sát kẻ vô tội. Mốc gì, nàng ở cạnh mà lại không biết y đã xuất thủ ám toán Kỳ Mỗ sao? Cận Tố Tố sửng sốt: Y đã xuất thủ ám toán ư? Huyết Đồ Nhân Ma hằn học: Cũng may là Kỳ Mỗ đã hoàn hồn sớm hơn, không thì đã tàn phế suốt đời rồi còn gì. Phật Sống Đan Châu ngạc nhiên hỏi: Kỳ thí chủ muốn nói? Huyết Đồ Nhân Ma trầm giọng ngắt lời: Tôn giá khá lắm, đã đỡ nổi một trường của lão phu, nhưng lão phu khuyên tôn giá đừng có chống đối với lão phu là hơn. Đoạn quay sang Trung Lệ cười khẩy nói: Bọn khốn kiếp vô sỉ các ngươi, ngoài chỉ biết ám toán ra còn biết gì nữa chứ? Cận Tố Tố đanh mặt: Kỳ Bạch, sao có thể nói năng như vậy với Trung tiên sinh phái Côn Luân? Huyết Đồ Nhân Ma cười khẩy: Kỳ Mỗ nói vậy với y đấy. Nàng tưởng là chiếc đèn cắm trên lưng Kỳ Mỗ tự nhiên bốc cháy hay sao? Cận Tố Tố ngẩn người. Kỳ Bạch muốn nói là... Huyết Đồ Nhân Ma trầm giọng tiếp lời: Khi nãy Kỳ Mỗ vừa hoàn hồn là đã phát giác ngọn đèn trên lưng bị một luồng kinh lực đánh trúng. Cận Tố Tố kinh ngạc: Sao Tố Tố lại không hay biết thế nhỉ? Nếu họ có xuất thủ, bổn nhân phải trông thấy chứ. Huyết Đồ Nhân Ma mắt rực vẻ ghê rợn, trầm giọng nói: Lão phu từng nghe nói Lạc gia có Vô Phong kiếm, chứ chưa nghe nói có Vô Phong chỉ. Trong hai vị ai biết tuyệt học ấy, lão phu không rõ, nhưng lão phu biết phái Côn Luân xem lão phu như kẻ thù. Trung Lệ đanh mặt tiếp lời: Tại hạ là môn nhân Côn Luân, chưa bao giờ có hành động ám toán đê hèn như vậy. Tôn giá ngậm mó phun người thế này, chả lẽ... Huyết Đồ Nhân Ma cười khẩy ngắt lời: Mốc gì, lão phu đã chính mắt chứng kiến hành vi của các trưởng môn nhân được cho là chính phái võ lâm như thế nào rồi, không cần các hạ ngụy biện. Phật Sống Đan Châu chắp tay trước ngực tuyên Phật hiệu: A Di Đà Phật, thí chủ đã quá thiên khích rồi, bần đạo dám đảm bảo Trung tiên sinh không bao giờ ra tay ám toán thí chủ. Huyết Đồ Nhân Ma cười khẩy: Tôn giá là ai mà dám đảm bảo cho y? Nếu không phải là y, chẳng lẽ là tôn giá? Phật Sống Đan Châu mỉm cười: Bần đạo Đan Châu không hề có oán thù với tôn giá, lẽ nào lại ra tay ám toán? Điều này có nữ thí chủ đây làm chứng. Huyết Đồ Nhân Ma tức giận: Vậy chả lẽ ngọn đèn trên lưng lão phu đã tự bốc cháy hay sao? Cần Tố Tố bỗng nói: Kỳ Bạch, có thể là... Huyết Đồ Nhân Ma giọng lạnh tanh: Xin nàng đừng có lắm lời được không? Cận Tố Tố trao mày, thầm thở dài nghĩ: Sao tính tình Kỳ Bạch lại trở nên độc đoán khác hẳn trước kia thế này? Thật ra bà nào biết Huyết Đồ Nhân Ma cả đời cô đơn, khi gặp Cố Kiếm Nam đã sinh lòng thương mến. Sau một hôm gần gũi, ông càng thương yêu Cố Kiếm Nam như thể cha con. Nếu không, ông đâu có liều bị hủy hoại thân sắc mà thi thố chiêu hồn đại pháp. Thế nên từ khi chứng kiến Cố Kiếm Nam bị rơi xuống thiên trì, lòng ông vô cùng đau xót và chán chường, tính nết cũng trở nên hết sức cáu kỉnh và thô lỗ. Nhất là lúc bị ám toán và lại bất ngờ gặp lại Cần Tố Tố, lòng ông lại một lần nữa bị đả kích. Lý trí rối loạn nên nói năng chẳng cần cân nhắc lựa lời nữa. Huyết Đồ Nhân Ma thấy Cần Tố Tố chau mày, lòng cũng liền cảm thấy áy náy, thầm nhủ: Lẽ ra mình không nên đối xử với nàng như vậy. Ngay khi ấy, đột nhiên một tiếng kêu hớt hãi vọng đến: Tiền bối định làm gì vậy hả? Huyết Đồ Nhân Ma và Phật Sống Đan Châu cùng lúc giật mình buột miệng kêu lên: Cố Kiếm Nam! Cận Tố Tố sừng sốt thầm nhủ: Quả nhiên đúng là tiếng của thiếu niên ấy. Bóng người nhấp nhoáng, Huyết Đồ Nhân Ma với Phật Sống Đan Châu đã tung mình lao nhanh xuống đoạn trường cốc. Cận Tố Tố cũng liền theo sau hai người kia phóng xuống dốc. Cả ba bóng người cơ hồ không phân biệt được trước sau, cùng lúc phóng xuống đoạn trường cốc. Huyết Đồ Nhân Ma chân chưa chạm đất đã lớn tiếng gọi: Kiếm Nam, ngươi đang ở đâu? Cả ba người đều phóng mắt nhìn quanh, nhưng trong cốc nào có bóng dáng của Cố Kiếm Nam. Cận Tố Tố đưa mắt nhìn về chỗ Cố Kiếm Nam nằm khi nãy, thấy trên mặt đất chỉ còn mấy mảnh áo rách, thiên linh tàng biểu đồ với bốn viên minh châu đều đã biến mất. Cả ba người chưa nhau phóng đi, nhanh chóng tìm khắp sơn cốc, nhưng Cố Kiếm Nam hệt như một cơn gió thoảng biến mất. Ba người cùng kinh ngạc thầm nhủ: Chỉ trong khoảnh khắc y có thể chạy đi đâu được? Ba cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm ở ngay gần bên mà lại để cho một đứa bé đào thoát, thật khiến cho họ không thể nào tưởng tượng nổi. Trong khắp võ lâm thiên hạ hiện nay, ai có đủ bản lĩnh để đưa được Cố Kiếm Nam đi khỏi đây? Chương 12 của câu chuyện Máu Nhuộm Đỉnh Côn Luân đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo.